Chương 2213, bọn họ có hay không hỏi ta có nguyện ý hay không tham gia? Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương rủn nỉnh man đâu rủn nỉnh man lục quý đầu tiên, còn có quý thứ hai, có thể còn có quý thứ ba đệ tứ cuối kỳ đệ ngũ cuối kỳ mỗi một cuối kỳ, đều là cố định 7 tên thành viên thêm khách quý, có thể nói, tham gia rủn nỉnh man, chính là nhân khí một cái bảo đảm. Trừ phi có một ngày, mọi người xem chán ngán rủn nỉnh man, nhân khí mới có thể giảm xuống. Lưu Húc, cũng không biết ngươi tiểu tử này đi cái gì vận, Trương Đạo dĩ nhiên chủ động mời ngươi gia nhập liên minh rủn nỉnh man, ngươi biết không, bao nhiêu minh tinh tế phá đầu muốn gia nhập rủn nỉnh man, thậm chí không tiếc sử dụng tất cả quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn là bị cự tuyệt. Dương Dĩnh vô hạn cảm thán, rủn nỉnh man phát hỏa về sau, lại truyền ra Vương Bảo Cưỡng không tham gia đệ hai cuối kỳ tin tức truyền đi, rất nhiều minh tinh người đại diện đều theo dõi rủn nỉnh man đoàn, muốn đem nghệ nhân để cử tiến đến. Nhưng mà, rủn nỉnh man tiết mục tổ cũng rất nhiều. Trương Hạo nói, hắn chọn là một cái thích hợp rủn nỉnh man đoàn thành viên, nhân khí tư lịch đều là thứ nhì, ngươi sẽ không pha trò ta ngoạn nhi a? Lưu Húc hỏi. Ta pha trò ngươi làm gì thế? Dương Dĩnh tức giận nói ra, bất quá, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Trương Đạo tuy là cảm thấy ngươi cực kỳ thích hợp gia nhập liên minh rủn nỉnh man 2, nhưng vẫn là có điều kiện. Điều kiện? Lưu Húc nhếch miệng cười, hào khí nói, bọn họ có hay không hỏi ta có nguyện ý hay không tham gia? Lưu Diệp Phi, Dương Dĩnh, ngoại trừ Lưu Húc, đại khái không ai có thể nói như thế ngang ngược bảo a. Kỳ thực Trương Hạo hay là điều kiện, cũng không quá phận, hắn yêu cầu Lưu Húc. Ở tốt thanh âm đợt thứ 2 biểu hiện không thể quá kém cỏi, cho dù so ra kém trận đầu, cũng không có thể chênh lệch quá lớn. Nếu như Lưu Húc có thể làm được, hắn có thể chính thức gia nhập liên minh rủn nỉnh man đoàn. Điều kiện như vậy đối với Lưu Húc mà nói căn bản chưa nói tới điều kiện, hắn suy tính chỉ là muốn hát cái gì bài hát, cấp cho khán giả niềm vui bất ngờ ra sao mà thôi. Biểu diễn không thể quá kém cỏi, Lưu Húc chỉ có thể biểu thị, hắn tốt thanh âm mỗi một lần lên sân khấu, đều chỉ sẽ xuất sắc nhất. Đêm dần khuya, ồn ào náo động thành thị từ từ an tĩnh lại. 11 giờ đêm tả hữu, Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh trước đi ngủ, các nàng nhưng là đại minh tinh, mỗi ngày đều có rất nhiều công tác, hơn nữa minh tinh đều phải chú ý giấc ngủ, bình thường có thể sớm ngủ, các nàng đều sẽ ngủ sớm. Lưu Húc 12 giờ mới ngủ, hắn là đổi mới ngày thứ 2 tiểu thuyết mới ngủ. Cách nhật, Lưu Húc đứng lên thời điểm, Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh đã xuất môn công tác đi. Lưu Húc đánh răng rửa mặt, nấu cái mặt ăn, mở ra tốt thanh âm quán võng. Hắn ở tốt thanh âm sân khấu biểu diễn không do dự nữa một đoạn, bị tốt thanh âm đơn độc cắt nối biên tập đi ra, cùng những tuyển thủ khác giống nhau, bị xếp đặt ở tại tốt thanh âm trên ọp phỉ can web sẽ chỉ là một buổi tối. Hắn cái video này điểm kích ZUNT đã đột phá 100 vạn điểm kích. Mà những tuyển thủ khác tuy là cũng cực kỳ xuất sắc, thí dụ như Trần Băng, nàng ca hát video điểm kích ZUNT cũng không thấp, rất nhiều tốt thanh âm tuyển thủ đứng hàng đệ nhị, nhưng nàng chỉ có 500.000 điểm kích, cùng đệ nhất Lưu Húc kém gấp đôi. Lưu Húc phát hỏa. Hỏa được như vậy đột nhiên, một đêm bạo nổ. Nhưng hắn hỏa bạo, lại là như vậy đương nhiên. Nếu như một bài không do dự nữa cũng không thể nhượng Lưu Húc bạo nổ, như vậy Lưu Húc cũng không còn khuôn mặt lại gặp người. Đây chính là hoàng gia câu kim khúc ca, hắn không phải hỏa, làm sao không làm thất vọng tráng niên mất sớm hoàng gia câu. Đúng lúc này, Lưu Húc nhận được tốt thanh âm tiết mục tổ điện báo, để hắn hiện tại đi qua đài truyền hình một chuyến. Thời kỳ thứ nhất tiết mục đã phát hình, lấy được rất tốt tiếng vọng, đợt thứ hai tự nhiên lại không sai biệt lắm muốn mở lục đi đến đài truyền hình, bốn vị đạo sư đều ở đây. Bọn họ sẽ phân biệt mang cùng với chính mình học sinh đi chuẩn bị một chút, hoẹt nẹ đầy thu, trải qua hậu kỳ cắt nối biên tập, sau đó phần đấy lại phát hình, như vậy thời gian, vẫn là đỉnh cấp bách. Lưu Húc xuất hiện, tốt thanh âm tuyển thủ cũng khoe hắn biểu diễn quá khen, đã phát hỏa. Mà Lưu Hoán cũng là vỗ vỗ Lưu Húc bả vai, cười nói, Lưu Húc, ta cảm thấy ta không có gì có thể dạy ngươi, nếu như ngươi có gì cần có thể nói với ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi ứng, cảm ơn Lưu Hoán lao sư. Lưu Húc không có khách khí. Hắn đích xác cần Lưu Hoán trợ giúp. Sau đó, Lưu Hoán bắt đầu chỉ điểm còn lại học viên, phân biệt nói một chút bọn họ ưu khuyết điểm muốn cải tiến, ưu điểm phải tăng cường. Trần Băng vừa vặn đứng ở Lưu Húc bên người, nhìn thấy cái này xinh đẹp nữ đồng học, Lưu Húc nhịn không được ánh mắt sáng quắc đánh giá. Thật là đẹp nữ a, hơn nữa, tựa hồ đối với tự có ý tứ Trần Băng cảm giác được Lưu Húc nhìn chòng chọc cùng với chính mình đang nhìn, nàng quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi xem gì, trên mặt ta dính lọ xem dung mạo ngươi đẹp. Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa, hắn kỳ thực đối với Trần Băng vẫn có ý tưởng, tất không ngờ là thật sự một cái tốt muội tử. Trần Băng mặt đỏ một cái. Của nàng đạo sư là cái kia ạ kỳ dạ, nghe được cái kia ạ kỳ dạ lao sư gọi mình, nàng cất bước, hướng cái kia ạ kỳ dạ đi tới. Đột nhiên, cất bước cấp bách đi Trần Băng chân dưới lảo đảo một cái, nàng kinh hô một tiếng, mất đi cân bằng, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Lưu Húc tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng đưa tay kéo lấy Trần Băng. Cũng không biết là thế nào, Lưu Húc dĩ nhiên không có thể đem nàng kéo lên, ngược lại theo nàng cùng nhau ngã xuống. Mắt thấy liền muốn cùng sàn nhà đến cái tiếp xúc thân mật, Lưu Húc tự nhiên không thể để cho giai nhân thụ thương, tự tay ôm Trần Băng eo thon nhỏ, dùng sức nhất chuyển, đổi thành hắn lưng chấm đất. Phanh Lưu Húc trước chấm đất, thành Trần Băng nệm thịt. Cái này ném một cái cũng không nhẹ, thay đổi Trần Băng, đại khái sẽ khóc lên. Trần Băng chính diện đối mặt với Lưu Húc, không có té đau nhức, nhưng trùng hợp là, của nàng nhét lên, cứ như vậy đúng dịp trận lại Lưu Húc miệng. Lưu Húc trừng đại mắt nhìn gần trong gang tấc Trần Băng, đều trong gió lang loạn. Trần Băng miệng thần cực kỳ mềm, giống như là cây bông giống nhau, bốn mắt nhìn nhau, Lưu Húc cảm giác mình hô hấp trở nên có chút thúc cấp bách. Mà Trần Băng cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nàng dĩ nhiên hôn Lưu Húc tuy là đó là một ngoài ý muốn, nhưng cũng để cho nàng trong chốc lát thất thần, không có lập tức từ Lưu Húc trên người đứng lên. Trương A Ho Y Thần phát hiện trước nhất hai người ngã sắp xuống, quan tâm hỏi, Trần Băng, Lưu Húc, các ngươi không có sao chứ? Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.